Chương 900, từng tiếng lo. Tam Thiên Thành có tên động thiên giới nhân vật, đương nhiên QNZ có bình thường không thế nào động, động thì định tinh bản nhân vật. Thiên Minh Phường Thị tiếp dẫn chỗ, đối Tam Thiên Thành tới nói, là cái vô cùng trọng yếu địa phương. Nơi này ngư long hỗn tạp, tam giáo cửu lưu không chỗ nào mà không bao lấy, muốn lâu dài dừng lại, không bị một ít người kiêng kỵ, phải là không gây chuyện, bình thường không cái gì cửu ra, nhưng cũng không biết sợ nhân tài thành. Lưu Yên tiên tử tranh thủ đến chú điểm về sau, đem cùng thế hệ bên trong luôn luôn không thế nào lộ ra tên đầu năm vừa để xuống đi qua. Lao đầu chỉ dẫn theo hai cái người phục vụ, một cái lâu dài giữ nhà cẩn thủ môn hộ, một cái trà trộn cho phường thị, nghe ngóng các phương tin tức. Đáng tiếc chú điểm còn quá nhỏ, không xứng với thiên âm trúc, cốc lệnh tắc nhất chiến thành dành tin tức truyền đến, hắn chỉ là hộ tống người phục vụ ra ngoài xác định một chút, không nghĩ tới. Vô cực tông lập tức liền có người đánh lên tới. Cút nơi này là Tam Thiên Thành địa bàn, vô luận người nào, dám ở nơi đây dương oai, nhẹ nhất, lao phu đoạn hắn ba cây xương sườn. Người người lấy lớn hiếp nhỏ, làm ta vô cực tông không người sao Triệu Liễu Nhi mọi loại không phục, đối người đồ tử những người kia, bọn họ vô cực tông không có cách, đối cái đều không thế nào lộ mặt người, chẳng lẽ QNZ không có cách nào sao ca ca như vậy ám muội chết tại Tam Thiên Thành. Nếu như không phản kích trở về, vô cực tông thật muốn thành chê cười. Ha ha, ngươi vô cực tông có người hay không, là ngươi chuyện của nhà mình, cùng ta có liên can gì? Tuổi già đầu sờ lên có chút thưa thớt, xem ra rất dinh dưỡng không đầy đủ râu ria, hừ lạnh một tiếng, lão phu chỉ cần biết, nơi này là ta Tam Thiên Thành địa bàn là được rồi. Hắn hỏng ta pháp y gì? Triệu Liễu Nhi chỉ vào xương mặt xương mũi người phục vụ, thanh âm sắc nhọn, này pháp y gì đối ta ý nghĩa trọng đại. 50 vạn tiên thạch, các ngươi nhất định phải bồi. Tuổi già đầu nhìn một chút nàng trong tay áo giật ra lỗ hồng nhỏ, cười he he nói, áo trời phương hàng, lu cờ na ho như thế lần, tiểu nha đầu, ngươi đem thiên hạ người đều là kẻ ngu sao muốn học lư duyệt đầu tiên, ngươi phải có nàng một nửa đầu góc mới thành. Trở về nói cho Triệu vô cực, ta chỗ này, không phải quả hồng mềm. Ha ha, nói như vậy, ngươi thương nhà ta sư điệt, là coi ta là quả hồng mềm đi? Thấp mập lùn mập tuyên lễ mang theo cả người hàn khí theo người sau đi đến. Đầu năm một, ngươi kẹp cái đuôi nhiều năm như vậy, cho rằng hiện tại liền có thể giật lên sao? Hử, lư duyệt phế đi chính là phế đi, nàng không nhận cũng phải nhận. Cái gì bên cạnh nhận? Hắn ánh mắt làm nhục huyền xương cùng họa phiến trên mặt đồng thời biến đổi. Còn có các ngươi, thứ gì ta vô cực tông cùng Tam Thiên Thành chuyện, cũng dám can thiệp vào đang khi nói chuyện. Hắn kim tiên uy áp đã hướng hai người ép đi. Đầu năm nghiêm muốn nhấc chân bảo vệ, huyền xương cùng họa phiến gần như đồng thời chuyển qua phía sau hắn, 3000 giới vực huyền xương, họa phiến, bái kiến năm trước thế hệ a ha ha ha ha ha ha ha. Đầu năm từng cái sững sờ về sau, tiếng cười không dứt, tốt tốt tốt. Lão đầu đem chủ yếu ánh mắt thả trên người họa phiến, so với người đồ tử cùng cái kia đồng dạng không qua nở quá lưu duyệt tu ma, nghe nói, nàng dạy nàng nhiều nhất. Thậm chí yêu ai yêu cả đường đi lối về, đối cốc lệnh tắc cu nở dê đủ kiểu. Chiếu cố, dạy dỗ rất nhiều. Tam Thiên Thành lại tới một cái dũng cảm như không thiếu nhân tài. Thật tốt nha Tam Thiên Thành chờ các ngươi rất lâu. Tuổi già đầu hốn trên thân dưới, hình như đều tại cười, đem tuyên lễ dùng hết khí lực làm ra huy áp, tất cả đều hóa thành vô hình không nói, còn tại một chút xíu đè lại trở về. Lư duyệt, cu nở dê chờ các ngươi rất lâu. Vừa nghĩ tới, giúp bọn hắn canh chừng mưa phiêu diêu Tam Thiên Thành, ổn xuống tiểu nha đầu, có khả năng cũng bị người tính toán xa suốt tinh thần cả đời thời điểm, đầu năm một liền đầy người lòng tràn đầy không thoải mái. Tiền bối lưu duyệt nàng họa phiến thật không muốn biết kia phế đi là có ý tứ gì, thế nhưng là không hỏi, là tuyệt không có khả năng. Mù lòa, nàng là mù lòa. Triệu Liễu Nhi cực kỳ tức giận, Tam Thiên Thành tại sao có thể lại tới hai người? Tuy rằng những người này, rất nhiều người còn không có danh khí, thế nhưng là cốc lệnh tắc ban đầu, QNZ không cái gì danh khí, ai biết mắt thấy nhà mình sư thúc không phải đầu năm một đối thủ, mà lao già đáng chết kia, lại hình như đối bọn hắn có loại không hiểu mong đợi. Triệu Liễu Nhi sâu sắc hoài nghi, bọn họ cũng là có lai lịch. Ba họa phiến là phong linh căn tu sĩ, hướng lấy tốc độ tăng trưởng, nhà mình tiền bối đã đem đối phương đại nhân vật bao lại, nàng sao có thể cho phép này báo có cực lớn ác ý xú nha đầu. Như vậy nguyền rủa đồ đệ bước chân nhẹ nhàng ở giữa, nàng hung hăng quét nàng một bàn tay. Coi như nhà ta đồ nhi mù, cu nở dê không tới phiên ngươi tới đây giống như nói chuyện. Đồ nhi vây xem cả đám các loại, trên mặt đủ kinh tiên giới muốn biết dạy ra Lư Duyệt quá nhiều người, tuy rằng người đồ tử nói là sư phụ của nàng, có thế tên kia không đáng tin cậy, ngay cả chính Tam Thiên Thành đều nói, hắn chỉ dạy nàng 3 tháng. Vô số ánh mắt, lập tức tích tụ trên người Hòa Phiến. Triệu Liễu Nhi cùng Tuyên Lễ nguyên bản giận dữ, sau khi nghe cu nở dê rất hơn phân nửa. Lư Duyệt kia là cái gì dù là sau một khắc liền phải chết, nàng cu nở dê quyết sẽ không để nàng chính mình ăn thiệt thòi, trước cắn xuống người khác một cái thịt, lại quay đầu nhớ nàng chính mình triệt mặc kệ sau lưng, liếm vết thương đến trình độ gì, tối thiểu nhất, người ta cho tới bây giờ không có ở người trước e sợ hơn phân nửa điểm. Cái này dạy dỗ nàng người một số người nhìn thấy Triệu Liễu Nhi mặt, đều cảm thấy, so với Lư Duyệt, sư phụ nàng phải ôn nhu một ít. Bất quá nghe nói cái kia Cốc Lệnh Tắc cũng là so với nàng ôn nhu tiên tử đâu, kết quả cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, cặp kia có thế khám phá hết thảy, thậm chí đem người ném vào tâm ma huyễn cảnh bên trong ánh mắt, thực tế quá khủng bố. Này nửa ngày thời gian, phường thị 18 cái thiên âm trúc, chuyến đi đều là chuyện này, ai không biết Triệu Liễu Nhi sặc cổ họng lời nói, bị miễn cưỡng ép xuống. Nàng đột nhiên cảm thấy, vừa mới tốc độ kia rất không thích hợp. Nếu như người ta lập ý muốn giết nàng, có lẽ tu vi của nàng tuy rằng cao hơn bọn họ chút, lại bị thương, lại thêm tuyên sư thúc tại đầu năm một mặt trước, không lực hoàn thủ gì, tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, nàng kỳ thật đã manh động thoái ý không tệ đầu năm một rất thích họa phiến cường thế, nơi này là ta Tam Thiên Thành địa bàn, hai vị, mời đi lưu lại nữa, coi như đừng trách hắn thật đánh người. Còn có, trước khi đi... Lưu lại phá cửa đả thương người bồi thường này họ Triệu nha đầu không phải nói Tam Thiên Thành đều nghèo đến điên rồi sao nàng đã có tiền, vậy nên Tam Thiên Thành được, Hòa Phiến cảm thấy như thế nào cũng không thể bỏ qua. Đối mặt thản nhiên khuôn mặt Hòa Phiến, cố gắng nén cười đầu năm một, ngay ngắn bên trong mang một ít ý cười huyền sương, sở hữu biết Lư Duyệt bắt quái người, đều đồng loạt không nói gì. Vậy ta thương đâu Triệu Liễu Nhi cắn răng, các ngươi lại chuẩn bị như thế nào bồi ha ha Tuyên lão đệ. Hài tử không hiểu chuyện, ngươi không thể không hiểu chuyện đi đầu năm sờ một cái dinh dưỡng không đầy đủ dâu dịa, cố nén cười to xúc động, nơi này là ta Tam Thiên Thành địa bàn, ta cho mời các ngươi đi vào làm khách sao các ngươi đánh ta người, chả nở dê lẽ lại còn muốn ta trà ngon rượu ngon chiêu đãi vừa vạn, hắn chỉ đối diện đầu đường, qua đường tuần tra tới, chúng ta đi hỏi một chút, nên ai? Bồi Tuyên Lễ ánh mắt, trên người bọn hắn quá một vòng. Đối không có danh tiếng gì đầu năm vừa có kiêng kỵ về sau, hắn không thể không hoài nghi tông môn đối Tam Thiên Thành điều tra tư liệu có vấn đề. Đối tông chủ Triệu Vô Cực lại có như thế hai cái ngu ngốc giống con cái, càng là đau đầu. Áo trời phường pháp y thì làm sao có thể đụng một cái liền phá vỡ dù là bã đầu luyện thành pháp y thì đối những đại sư kia tới nói, cu nở dê không có khả năng xuất hiện dạng này năng lực kém vấn đề. Vì lẽ đó này ban đầu chứng cứ căn bản không thành lập, hắn may mắn ba cái kia đồ đần đánh người thời điểm, không quá dùng linh lực, Tam Thiên Thành người bị thương chỉ là da lông. Len ken đông một đống tiên thạch đụng chạm bay đến kia Nguyên Anh người phục vụ trước người, này một ngàn nở tiên thạch, xem như bồi ngươi. Hắn quay người giữ chặt Triệu Liễu Nhi, chúng ta đi xúc địa thành thốn, mấy bước ở giữa, liền đã mất đi bóng dáng. 3000 giới vực mỗi không đến 100 năm, liền xuất hiện tiếp dẫn tiên quang. Để sở hữu có trí tại tiến thêm một bước tu sĩ, trong lòng lửa nóng không thôi. Hòa Phiến phu thê cùng nhau phi thăng giai thoại, càng tại trong một đêm, chuyển khắp các giới. Không giống với cái khác, Tiêu Giao Môn sở hữu nghe được tin tức này người, đều tâm tình phức tạp. Hòa Phiến bởi vì Lư Duyệt, đối Tiêu Giao Môn, kỳ thật cu nở dê có rất nhiều ân huệ, hóa thần tu sĩ rất nhiều tu luyện tâm đắc, nàng truyền cho đồ đệ thời điểm, cu nở dê không cờ ơ mở nàng. Không thể chuyển đến Tiêu Giao tới. Hơn nữa những năm kia, Lư Duyệt bên ngoài tung bay thời điểm, cu nở dê một mực là nàng nhiều mặt chạy vậy, toàn lực tương trợ, nếu không Tiêu Giao sao có thể không đếm xỉa đến sao có thể không có một chút thương vong thế nhưng là cảm kích đồng thời, thân sinh trong lòng dầu dĩ, nhà hắn nha đầu là cái cảm tính người, Hòa Phiến càng tốt, nàng đối nàng đáng thương, Tiêu Giao môn nội tình quá yếu, tuy rằng quy tàng giới bởi vì ngôi sao dẫn đại trận dẫn dưới tiên linh chi khí, thành 3000 giới vực linh. Khí đủ nhất địa phương, bọn họ muốn đột phá thời gian hạn chế, lập tức phi thăng, tạm thời cũng chỉ có thể làm ngộng. Sư tôn, ngài tìm ta quản nhi tiến bộ thần tốc, đã là hóa thần trung kỳ hậu giai, so với thân sinh tu vi còn cao một mảng lớn, nhưng nàng đối lao nhân này là thật tâm tôn trọng, sư tôn hai chữ, đã sớm khắc vào thần hồn bên trong, cho tới bây giờ không thay đổi, càng không muốn đổi giọng. Ni Nhi Nha thân sinh hữu khí vô lực, đã cao hứng đồ đệ vượt qua, lại có chút trêu tức nàng không hăng hái, Cốc Lệnh Tắc hơn 900 tuổi liền phi thăng, nàng có Phượng Hoàng Hỏa tương trợ, như thế nào còn kém nhiều như vậy chứ? Thiên địa môn hỏa phiến cùng huyền xương phi thăng, ngươi biết ta quản ni tại sư tôn trong lời nói, nghe được vị chùa, lập tức bó tay toàn thở, sư tôn, việc này, chúng ta nhất thời không vội vàng được. Làm nàng không muốn sớm một chút đi lên sao Cốc Lệnh Tắc lúc trước đưa nhiều như vậy hóa thần tu sĩ tu luyện tâm đắc, ngươi đến cùng tham gia bao nhiêu quản ni thật đấu kỵ cái kia họ Cốc, đáng hận người ta thiên tài nàng thúc ngựa cu nở dê không kịp, đều nhìn. Nhưng chúng ta mỗi người tu luyện đều không giống. Nàng chủ yếu là dựa vào Phượng Hoàng Hỏa A Linh, mà A Linh lại không như bình thường hỏa, vẫn luôn có linh trí, vì lẽ đó, rất nhiều chuyện, không phải nàng tìm hiểu là được A Linh cùng nhau tìm hiểu mới được. Ngay cùng với thúc ta, còn không bằng thật tốt thúc thúc dục thời vũ sư thúc cùng tô sư tỷ. Hai người bọn họ một cái là tâm vô bàng vụ kiếm tu, một cái luyện hóa lưu ly dị hỏa, tu vi đều là một ngày ngàn dặm. Hoặc là sở ra kỳ cũng được, ba người bọn họ tốc độ, muốn ta nói, đều có thể lại thêm một chút. Từ đạo hưu bất tử bần đạo, quản nhi tại thân sinh trước mặt không lo được bán bọn họ. Hơn nữa, ta là thiếu lư duyệt người, đi lên, chỉ có cho nàng bán mạng phần. Thời vũ sư thúc bọn họ đi lên, không nói những cái khác, tối thiểu nhất, lư duyệt làm sai chuyện gì, bọn họ đều có thể quản một chút. Thân sinh sờ lên cái cằm, chiếu đồ đệ nói như vậy, hắn cảm thấy, hắn thật muốn thúc dục Tô Đạm Thủy. Thời vũ cùng sở gia kỳ đều không chịu nổi tục vụ, chỉ có Tô Đạm Thủy từ nhỏ đã qua nở lưu duyệt. Bách Linh chiến trường 500 năm tuy rằng qua, cu nở dê không cái gì tin tức xấu truyền xuống, thế nhưng là thân sinh trong lòng chính là có chút bất an. Tiên giới không yên ổn, thậm chí so với 3.000 giới vực không yên ổn nhiều. Lưu duyệt mệnh cách, pháp bảo và nàng công đức thậm chí tính tình, đã tại Bách Linh chiến trường cái kia tràn ngập cấm kỵ địa phương. Đều có thể cùng vực ngoại sàm phong chống lại, đi ra tất nhiên càng tránh không được. Người đi đem Tô Đạm Thủy gọi tới. A là nàng gọi A Quản Ni giật nảy mình. Bằng vị tỷ tỷ kia thông minh, một khi bị sư tôn dài dòng, nhất định sẽ đoán được nàng ở bên trong dở trò. Sư tôn tô sư tỷ là trong chúng ta nhất liệu, ngài cũng không cần lại cho nàng tạo áp lực được không Quản Ni cầu tình. Lại nói, nàng gần đây tựa như lại có điều được, đang lúc bế quan đâu. Thân sinh nhìn ở thấy đồ đệ, kỳ dị biết nàng tâm lý, trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười, người ta đều đang bế quan, ngươi tại làm cái gì được lửa này lại thiêu trở về. Quản nhi vô lực, sư tôn, ta gần đây căng đến có chút gấp, cho mình thả vài ngày nghỉ. Nghỉ còn mấy ngày thân sinh giống cười giống phẫn nộ, đại hoang kim quan bộ dạng, ngươi cu nở dê nhìn thấy qua, lư duyệt cùng lạc tịch nhi tại Bách Linh chiến trường cái chỗ kia, thời gian 500 năm. Đối mặt tất cả đều là những vật kia, các nàng căng đến gấp không kín các nàng có thể cho chính mình nghỉ sao những cái kia hoang thú, có thể cho các nàng nghỉ sao quản ni phải quỳ, ủ rũ cuối đầu nói, sư tôn, ta lập tức liền trở về bế quan. Hừ hừ ngươi này tâm không cam tình không nguyện bộ dạng, bế quan cũng là làm nhiều công ít. Thân sinh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ni nhi, ngươi không sánh bằng Cốc Lệnh Tắc, tốt kia là cái yêu nghiệt chúng ta không thể so. Có thế ngươi cũng nên cùng Lạc Tịch Nhi so một lần. Thân sinh nhắc tới Cốc Lệnh Tắc thời điểm, cũng thấy vô lực, không đến một ngàn nở tuổi phi thăng tu sĩ, quả thực để bọn hắn những thứ này bình thường tu sĩ, không có cách nào sống. Lạc Tịch Nhi là giống như các ngươi đi ngươi xem một chút người ta cúi thấp đầu quản ni nhịn không được quệt quệt khỏe môi, vị đại tiểu thư kia, thế nhưng là khóc không muốn đi Bách Linh chiến trường, trước khi đi, còn muốn sở ra kỳ thay na nở dê đi đâu. Mấy tháng này, tiên giới không có cái gì tin tức, ấn lý thuyết không tin tức chính là tin tức tốt. Thân sinh hiển nhiên cũng nghĩ đến lúc trước Lạc Tịch Nhi khóc hề hề dạng, ở trong lòng thở dài, nói sang chuyện khác, thế nhưng là ta này trong lòng luôn luôn bất an, lưu duyệt là cái tốt khoe xấu che người. Hiện tại không có vui, cũng không được lo, chỉ sợ hắn không muốn chính mình miệng quá đen, chú đến ở xa bọn họ ngoài tầm tay với tiên giới, chỉ có thể càng không ngừng cho đồ đệ tạo áp lực. Tuy rằng người đồ tử cũng tốt, có thể hắn mới dạy nàng mấy ngày họa phiến bọn họ mới lên đi, lập tức là không thành được trợ lực. Họa phiến phi thăng, cụ thể tới nói, hắn là tức khó chịu, lại vì lư duyệt cao hứng. Nhưng, ta vẫn là nghĩ, các ngươi có thể sớm một chút phi thăng lên đi, dù là tại lúc mới bắt đầu nhất, vẫn là Lư Duyệt liên lụy, có thế sư tôn tin tưởng các ngươi, sẽ cùng với nàng cùng một chỗ trưởng thành, có các ngươi thời điểm, nàng chí ít không cần lo lắng phía sau lưng. Mưu đồ chuyện gì, dù là thận trọng từng bước, về tâm lý, nàng cũng không cần như vậy lo được lo mất, tại chính mình không tiện thời điểm, có thể có người có thể dùng.